Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 8, Tĩnh Hư nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi lại thời điểm là khói núi sương mù, ngồi xuống thời điểm như Bồ Tát nhắm mắt đạo bào là trên núi tuyết, Mộc Sai là một nhánh ngang, ta là Tần Liễm. Thanh âm của nàng lại là thanh tĩnh, như không sơn hang sâu tăm tối gió đêm về. Ánh mắt nhàn nhạt rủ xuống đến, thẹn là Tắc Hà học công thường vụ giáo viên, Đài Quế rất yên lặng. Gần 30 học viên không phát một tiếng, ai cũng biết nàng là ai, chỉ có Khương Vọng không biết. Bất quá lúc này cũng kịp phản ứng, Lâm Truy tứ đại danh quán bên trong, chủ nhân của Ôn Ngọc Thủy Tạ, cũng không phải liền là gọi Tần Liễm. Kia Tần Liễm cùng này Tần Liễm, là một người a, Khương Vọng một cách tự nhiên nghĩ đến Khương Vô Tà. Ngày trước đại tề tranh long trong cục bốn vị cung chủ. Khương Vô khí từ không cần phải nói. Khương Vô Ưu tự mở đạo võ, khí tượng bàng bạc. Khương Vô Hoa thần hoa nội liễm, sâu không lường được. Bình thường không hiển sơn không lộ thủy, phía trước tại Lôi Quý Phi án bên trong, lại nói thần lâm liền thần lâm, không biết chấn trụ nhiều ít người. Duy là cái này dưỡng tâm công chủ Khương Vô Tà, cơ hồ không có biểu hiện ra cái gì sức cạnh tranh tới. Không phải là nói hắn biểu hiện ra bộ phận không ưu tú, mà là cùng hắn cạnh tranh mấy người. Thực tế qua lóa mắt. Khương Vọng đối với hắn hết thảy trong ấn tượng, duy nhất khắc sâu, trừ tấm kia âm nhu tài giỏi mị mặt, chính là bên người muôn hình muôn vẻ mỹ nhân. Đương nhiên Khương Vọng chưa từng có khinh thường qua Khương Vô Tà, nhưng có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ, dạng này dưỡng tâm công chủ, dựa vào cái gì cùng Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu, thậm chí Khương Vô Khí tranh chấp đâu. Tổng không đến mức Tề Thiên Tử lập tứ đại công chủ. Chỉ vì đụng cây số chán a, cho dù góp đủ số, như thập tứ hoàng tử Khương Vô Dòng loại kia chèn phá đầu nghĩ đụng tiến đến, là được không có gì cơ hội. Hôm nay tận mắt nhìn đến vị này Tần Liễm, hắn mới không tự giác ngẩng lên cao đối với Khương Vô Tà chờ mong có thể có được dạng này nữ tử chân thành, dưỡng tâm công chủ làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Trên giảng đài, Tần Liễm âm thanh tiếp tục vang lên. Hôm nay ta muốn theo mọi người giảng một chút, Tĩnh Hư nhớ ngươi tộc. Chỉ cần hướng dưới đài nhìn một chút, liền không khó phát hiện nàng giảng bài công hiệu. Giảng được thực tế là quá tốt rồi, làm cho một đám học viên si ngốc như say. Dù là trước mắt chỉ là giảng một cái tên, Tĩnh Hư nhớ ngươi tập, chính là đạo môn tiên hiền chỗ viết kinh điển, trừ trình bày đạo môn lý niệm, còn tạp có một chút thượng cổ bí mật ghi chép. Đương nhiên, những thứ này thượng cổ bí mật cũng là vì tốt hơn trình bày tư tưởng mà ghi vào, cho nên cũng không thể xem như tín sử. Tư Mã Hoành đã từng phê bình qua bộ này đạo môn kinh điển, nó nói ngay. Nhớ ngươi tập, bằng chủ quan suy đoán, cho rằng sự tình đại khái hẳn là như vậy. Cuốn sách này ghi chép thượng cổ bí mật, tính chân thực cũng liền có thể nghĩ. Nhưng nó cũng không có như Tư Mã Hoành nói tới như vậy không chịu nổi, không đến mức toàn bộ là nghĩ đương nhiên. Tại liên quan đến thượng cổ bí mật bộ phận, chỉ ít có 8-9 phần 10 là tôn trọng lịch sử. Dù sao đạo môn mới là cổ xưa nhất tu hành nguồn gốc, đối với dòng sông lịch sử chân thực nắm chắc, bất kỳ cái gì thế lực cũng không có thể so sánh. Tư Mã Hoành phê bình, không tổn hao tại, Tĩnh Hư nhớ ngươi tập, vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là từ sử gia góc độ đến bình phán cái này bộ kinh điển, nhưng đối với cuốn sách này chỗ nói lên cảnh giới tu hành, chỗ thuyết minh tu hành lý niệm, nhưng cũng là không chỗ biếm trích. Thiên cổ đến nay. Thiên Kinh Thành không bờ trên vách đá chỗ hàng 49 bộ kinh điển bên trong, từ đầu đến cuối có tên của nó. Là thiên hạ đạo môn tu sĩ tất đọc điển tịch không phải có cực cao đạo học tiêu chuẩn, vạn vạn không dám giảng, Tĩnh Hư nhớ ngươi tập. Tần Liễm tu vi, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bên người ngồi Lý Phượng Nghiêu dạng này băng sơn mỹ nhân, trên đài ngồi Tần Liễm dạng này sơn thủy Bồ Tát. Mơ hồ hương khí phiêu phù ở chóp mũi. Dễ nghe thanh âm lưu động ở bên tai. Khương Vọng lại quá chú tâm rong chơi tại Tĩnh Hư nhớ ngươi tập, chỗ cấu trúc đạo học thế giới bên trong, hắn nghe được cực kỳ chuyên chú, còn thỉnh thoảng lấy như mộng lệnh ghi chép lại điểm đặc sắc. Thời đại thượng cổ, ba vị đạo tôn liên thủ nhân hoàng, giết ra hiện thế, cấu trúc vạn yêu chi môn, phân thân thiếu phương pháp. Có tên trúc do người, đánh xuyên qua hiện thế đường qua lại, che bích châu mà làm hoang mạc. Lên ma triều mà diệt chư thế. Là vì ma tổ, Khương Vọng trong lòng hơi động, một mực nghe nói ma tộc, cũng tự mình xuống thượng cổ ma quật, tiếp xúc qua vô thượng ma công, thậm chí còn nắm giữ một tôn huyết khôi chân ma. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe ma tổ tin tức. Lại tên, Trúc Do, cũng không biết là hắn ma danh chính là như thế, vẫn là nhân tộc cho hắn lấy dạng này một cái tên. Tựa như hải tộc, nhân tộc bên này lấy vạn đồng tên. Nhớ tới những thứ này, hắn nhịn không được đưa tay đặt câu hỏi. Trên giảng đài Tần Liễm hạ xuống ánh mắt, Trúc Do là hắn bản danh, vẫn là hắn xâm nhập hiện thế sau chính mình lấy danh tự, hiện hữu tư liệu đã là không thể kiểm tra. Hoặc là nói, có thể tin tư liệu cũng không công bố tại thế. Ta có khuynh hướng là hắn tự rước tên này, bởi vì hướng phía trước lật khắp hết thảy ghi chép, cũng chưa thấy Trúc Do tên, ngược lại là một mực có ma lẻ tẻ ghi lại ở Trúc Do cái tên này hoành không xuất thế sau đó, mới có ma triều đại bạo phát. Cái gọi là ma tổ, đến tột cùng là đầu nguồn của ma, vẫn là ma tộc góp lại người, đem ma tộc nâng đến một lần càn quét hiện thế cường đại tồn tại. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công, thất hận ma công. Vì cái gì những cái kia ma công từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc. Dư Bắc đấu tại đoạn hồn hạp đối phó cái kia một đầu huyết ma, đến cùng là cái gì nguồn gốc. Dựa theo, Tĩnh Hư nhớ ngươi tập, thuyết pháp, Trúc Do đánh vỡ hiện thế ngăn trở, mới có ma triều càn quét nhân gian. Cho nên nói ma tộc là thiên ngoại chủng tộc sao, Tống Uyển Khê là thủy tộc, vì cái gì có thể thành ma. Dương Kiến Đức, Tĩnh Giã, Tống Hoài, đều là nhân tộc, vì cái gì có thể thành ma? Biết một chút bí mật, ngược lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Nhưng, Tĩnh Hư nhớ ngươi tập, chung quy là đạo học điển tịch. Trọng điểm ở chỗ đạo môn con đường tu hành, mà không phải lịch sử ghi chép. Ở đây một mực truy vấn cũng không thỏa đáng. Khương Vọng có chút cúi đầu, cảm tạ giải hoặc Tần Liễm cũng liền lướt qua cái này một gốc giả, lại tiếp tục giảng thuật. Ma giả, khoác trên vai ma chi quỷ, người ma tộc, nghịch loạn chi trùng, cho nên lấy đại đạo thanh nguyên bản chính, ứng gọi quỷ thần minh, thế là bình định lập lại trật tự. Giảng đến nơi đây, nàng cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ người tập đã nói, chỉ có đạo có thể tiêu tan ma, cho nên cho tới bây giờ đạo tiêu thì ma dài, trăng đầy thì về thiếu. Câu nói này ta chỉ nhận có thể một nửa, đạo có thể tiêu tan ma. Nhưng có thể tiêu tan ma, không chỉ tại đạo của đạo môn. Người đạo cũng được, đạo của ta cũng có thể, chỉ cần ngươi đủ cường đại, binh pháp mặc Phật đạo nho. Bách gia đều có thể, nàng nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng giơ lên, rất có khí thế mà nói. Cho nên, là lực có thể tiêu ma, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, rõ ràng tất cả mọi người cảm nhận được. Lực, thật sự là văn như nhìn núi, thật sự là sóng lớn như bừng bừng. Tốt kiến giải, tốt học thức, Khương Vọng chuyên tâm nghe Tần Liễm đối với đạo tu lý giải, trong đó còn trộn lẫn lấy một chút đạo môn mang tính tiêu chí đạo thuật giải đọc cùng ứng dụng. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, rất nhiều thứ đều là nghe xong liền hiểu, một điểm liền rõ ràng, là chính xác chìm vào. Hoàn toàn có thể lý giải Tần Liễm tinh diệu biểu đạt, có thể cảm thụ được vị này học cung thường vụ giảng tập cường đại. Đạo môn làm siêu phàm nguồn gốc. Tự nhiên có nó mênh mông như biển nội tình. Càng là dòng chơi trong đó, càng có thể phát hiện chính mình nhỏ bé. Loại này ngồi xuống cùng rất nhiều người đồng lứa cùng một chỗ nghe giảng bài thể nghiệm. Khương Vọng đã rất lâu không có, đến mức cái này bài học kết thúc lúc, hắn lại còn có chút hoảng hốt. Những cái kia cùng lân cận chỗ ngồi thầm nói, những cái kia thất thần thời điểm, cái kia một nhánh thật dài thước, đỏ bừng lòng bàn tay. Những cái kia bị phạt tịch thu đạo tàng. Thật giống chưa từng có rời đi, lại hình như xưa nay chưa từng xảy ra. Trừ hắn, còn ai vào đây nhớ kỹ đâu. Đi rồi, Trọng Huyền Thắng ở sau lưng chọc chọc Khương Vọng. Khương Vọng lấy lại tinh thần, nhìn thấy những người khác tại rời trận, Phượng Nhiêu tì tì cũng đã đứng dậy đi ra ngoài. Bệ đá tuy là chen chúc, nhưng sát lại gần nhất người, cũng cách nàng có mấy cái thân vị. Lý Long Xuyên cùng Yến Phủ thì là đã sớm trượt đến không thấy ảnh. Võ An Hầu dừng bước, trên giảng đài Tần Liễm bỗng nhiên lên tiếng, không ngại, lưu lại chúng ta lại thảo luận vài câu. Trọng Huyền Thắng ngón tay tại Khương Vọng phía sau lưng lại điểm một cái, xem như nhắc nhở, liền cười híp mắt đứng dậy đi ra ngoài. Đám người vẫn tại trào ra ngoài, thật giống không có người nào để ý câu nói này. Nhưng những học viên này rời trận tốc độ, rõ ràng đều chậm lại. Từng cái lỗ tai dựng thẳng đến cực cao. Chạy tới thềm đá bên cạnh Lý Phượng Nhiêu, thoảng qua ngoái nhìn, nhìn Khương Vọng liếc mắt. Khương Vọng tranh thủ thời gian đứng lên, nhưng còn chưa nói chuyện, Tần Liễm lại nói, Lý cô nương nếu là có hứng thú, không ngại lưu lại cùng nhau thảo luận. Không cần, Lý Phượng Nghiêu nhàn nhạt trả lời, như sương ánh mắt thu hồi đi, cứ như vậy đi xuống thềm đá. Kia khắc vạn dặm ánh sáng, đều ở sau lưng nàng. Mà gò má của nàng, là loại thứ hai tuyệt sắc. Mẫu mực à, chúng ta mẫu mực, lẫn kiếp một bên đi ra ngoài, một bên ở trong lòng nói lẩm bẩm. Đương nhiên hắn cũng không dám đọc lên âm thanh tới, nước nhỏ ra tới người, quen biết nhìn mặt mà nói chuyện. Đến Tắc Hạ học cung mặc dù không lâu, Tần giáo viên cùng vị kia cửu hoàng tử quan hệ, hắn còn là mơ hồ có chỗ nghe nghe. Võ An Hầu có bản lĩnh làm loạn, hắn cũng không có bản sự nói lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần trong này còn giống như có một cái Lý Phượng Nghiêu không dám nghĩ, không dám nghĩ. Có thể tại bên trên thạch môn Lý thị tộc phủ chính mình đổi danh tự kỳ nữ, hắn tại đến lâm truy trước liền làm đủ công khóa, là tuyệt không thể gây nhân vật một trong. Nói đến, Võ An Hầu tại Chu Hùng chết bên trên không chút nào giành công, đem giết chết một vị thần lâm công lao toàn bộ nhường ra, Diêm Pha trở về cùng hắn nói qua sau đó, hắn tuy là bội phục, nhưng cũng cảm thấy chính là một vị tuyệt thế thiên kiêu sẽ làm ra đến sự tình. Không phải là đặc biệt không tầm thường, nhưng hôm nay cái này bài học, lại thật sự là lên đến hắn đầu dạp xuống đất. Đều nói Võ An Hầu một ý tu hành, vô tâm nữ sắc, thật tình không biết đây mới là phản pháp quy chân cảnh giới. Há không nghe có một loại câu pháp gọi, người nguyện mắc câu, mang theo đối với Võ An Hầu vô hạn sùng kính, bước chân của hắn cũng nhanh nhẹ. Còn tại trong lòng suy nghĩ, Tĩnh Hư nhớ ngươi tập, Lâm Tiện, không khỏi có chút ảo não. Không sánh bằng Võ An Hầu cũng liền thôi, thế nào cùng nghe một bài giảng, lại cũng không bằng lận kiếp như vậy có thu hoạch. Nhìn lận kiếp dáng vẻ đó, rõ ràng là rất có sở ngộ. Người khác nghĩ như thế nào, Khương Vọng không xen vào. Chính hắn trên là không hiểu ra sao, không biết Tần Liễm lưu hắn xuống tới muốn thảo luận thứ gì. Chẳng lẽ muốn trò chuyện chút ma công, thất sát ma công không tiện tán gẫu, diệt tình tuyệt dục huyết ma công, hắn ngược lại là có chút quyền lên tiếng. Tần Liễm tĩnh tọa bục rằng, có tiên phong đạo cốt khí chất, cũng là nhân gian vưu vật thân thể. Bày ra một bộ đồ uống trà tại bàn đá bên trên, chậm rãi pha trà. Trà tốt sau đó, người cũng đi sạch sẽ, nàng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đẩy ra phía ngoài động chén trà, chỉ nói âm thanh. Mời, Khương Vọng tiện tay cầm một cái bồ đoàn, đặt ở bàn đá phía trước, khoanh chân ngồi xuống. Cầm lấy cái này xứ ngọn đèn, tư thái tùy ý uống một ngụm. Làm nghe Võ An Hầu yêu trà, mới tới lâm truy liền uống khắp bát đại danh trà. Trà này dù không vào bát đại, cũng là ta tự mình uống quen như thế nào? Nàng hỏi, ánh mắt của nàng như nước ánh sáng, người cũng như làm bằng nước. Thoáng khẽ động, chính là nước lên gợn sóng, bình cuốn đỉnh sóng không tên. Khương Vọng liền nghĩ đến phía trước vô ý lật một bản nhàn thư bên trong, không thế nào bắt mắt một câu thơ một hang sâu mới biết chui muộn, eo thon như thế nào trong lòng bàn tay nhẹ. Hắn tu hành từ trước đến nay cần cù. Dù là kia bản nhàn thư là thiên đô điển tàng bản, thấy cũng không nhiều. Nhưng câu này đích thật là vững vàng ghi nhớ, ngày hôm nay mới biết kỳ diệu, cỡ nào chuẩn xác dùng chữ, tề võ đế thật kỳ nhân vậy. Khương Vọng ánh mắt rơi vào trong chén nước, tại trong tràn gợn sóng bên trong hơi dừng một chút, nhân tiện nói. Trà vô cùng tốt, đáng tiếc Khương mỗ là cái không thông phong nhã, lúc trước phẩm trà bát âm, nhưng thật ra là vì nghiên cứu đạo thuật. Khó tránh khỏi châu gặm mẫu đơn. Không biết Tần giáo viên lưu ta xuống đến, là có chuyện gì muốn thảo luận. Tần Liễm cười, Võ An Hầu thật là một cái người thú vị. Chẳng trách ở đảo nương đối với ngài nhớ mãi không quên. Mấy ngày trước đây còn cùng ta nói về ngươi nói ngươi lúc trước đi thủy tạ thời điểm. Rõ ràng cùng nàng rất trò chuyện đến, thế nào đến sau liền không đi. Khương Vọng sừng sốt một chút, đảo nương, người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Hứa Tượng Càn còn tại lâm truy thời điểm, tứ đại danh quán đích thật là đi đến cần. Nhưng hắn trừ uống trà phẩm tửu chính là suy nghĩ đạo thuật, thật đúng là không có theo cô nương nào kết xuống giao tình. Đến sau Hứa Tượng Càn kiêng rượu, Trọng Huyền Thắng cũng tu thân dưỡng tính, đã từng hồ bằng cầu hữu tổ hợp, tụ hội trường hợp cũng liền dần dần đổi thành trà lâu loại hình địa phương, có đôi khi liền dứt khoát trong nhà. Cái gì Lâm Truy Phong Nguyệt, đã sớm không nhớ ra được cái gì. Thấy Khương Vọng bộ dạng này, Tần Liễm thở dài. Các người những nam nhân này a, luôn luôn đem hết thủ đoạn, trêu đến người nhớ thương, nhưng lại sẽ không nhớ thương người của ngươi. Lời nói này đến không đầu không đuôi, nhưng Khương Vọng bỗng nhiên liền nhớ lại đến Đào Nương là ai. Lúc trước hắn đi Ôn Ngọc Thủy Tả tìm Khương Vô Tà thời điểm, gặp phải cái kia sơ hở rất nhiều nữ nhân. Nhớ tới về nhớ tới, đồng thời không tâm tư dính líu. Chỉ là cười một tiếng, Tần cô nương theo Cửu Điện hạ sự tình, Khương Mỗ chỉ sợ không tiện nhiều lời. Tần Liễm thật sâu nhìn hắn một cái, vì vậy nói. Kỳ thực Cửu Hoàng tử đối với Võ An Hầu thiện ý, cho tới nay chưa bao giờ thay đổi, Võ An Hầu ứng có thể biết được. Khương Mỗ trước kia liền cùng Cửu Điện hạ nói qua, giữa chúng ta tuy không ân nghĩa, càng không thù oán. Lúc ấy như thế, hiện tại cũng như thế. Khương Vọng nói, ta đối với Cửu Điện hạ, cũng xưa nay không tồn tại ác ý, có mấy lời điểm đến là dừng thuận tiện, nhiều lời ngược lại không đẹp. Tần làm rõ ràng rất hiểu trong đó phân tắc, cho nên cũng chỉ là cười một tiếng, nhân tiện nói. Mới vừa khi đi học, ta nhìn Võ An Hầu còn giống như có nghi vấn, không bằng tâm sự. Vấn đề thật có một cái. Khương Vọng nhìn quanh trái phải, nói, nơi đó có quế, hắn đương nhiên là có rất nhiều liên quan tới đạo môn tu hành vấn đề, thậm chí là ma tộc vấn đề tương quan, nhưng chỉ biết tại trên lớp hỏi. Trên lớp là việc học, khóa xuống là ân tình, không có quế, vậy tại sao gọi đài quế? Tần Liễm cười nói, lúc đầu gọi đài quẻ, đến sau các tiên sinh cảm thấy không dễ nghe, liền đổi gọi đài quế. Khương Vọng cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế tùy ý sao? Tần Liễm ý vị thâm trường nói. Ở đây đều không tùy ý, ở nơi nào tùy ý? Khương Vọng cười ha ha một tiếng. Ta biết rồi, tiêu sái đứng dậy, từ hướng đài quế xuống đi. Tần giáo viên, gặp lại. Hắn áo xanh bồng bềnh, đạp thang trời mà đi, chính xác thoải mái nổi bật. Lúc này đến phiên Tần Liễm, nhìn bức tranh bên ngoài ánh sáng, chiếu người trong bức họa. Cách chương.